Giới thần, chương 298, ban thưởng. Góc truyện audio.com. Từ nãy giờ nhìn thấy thanh niên đó ung dung, thoải mái độ luyện một món pháp bảo trở thành hoàn mỹ như vậy, hắn nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Từ khi bắt đầu cho tới khi làm xong, tất cả đều không hề thấy mặt hắn đổi sắc, đến khi làm thành rồi cái thông thiên tràng đó vẫn quanh cổ tay hắn một cách tự nhiên. Mà hắn cũng không hề có ý vui mừng gì, thậm chí còn có vẻ không trân trọng cho lắm. Tứ ba chắc mẩm một điều. Món bảo vật nãy chắc chắn là hắn làm cho bay, nhất định là làm để lấy lòng bà đây mà, còn thiên. Hắn cũng không rảnh quan tâm tới bà cho lắm, ngược lại hơi chú ý tới một người. Nãy giờ người trầm tĩnh nhất lại là Độc Cô Thanh Tâm. Khí chất trên người bà thanh thoát tuyệt lệ, giống hệt với cô bé Độc Cô Thanh Tuyền bên cạnh. Hắn đoán mẹ còn đẹp như vậy, con gái nhất định sẽ rất đẹp. Loại chướng nhãn pháp này thực tế đối với hắn thì không có lấy một chút tác dụng. Nhưng hắn vẫn không thích thô tục xâm phạm, ngược lại. Sự che giấu này lại càng gợi lên một chút tò mò chết người trong lòng hắn hơn khí chất thiên sinh lệ chất. Hiểu điệu thục mị trên thân Bạch Hân Nhiên lại càng đáng hấp dẫn hơn Độc Cô Thanh Tuyền một chút. Sự huyền ảo mờ mịt và âm nguyên trí thuần từ hắn Nguyệt lại càng khiến nàng ta thêm hấp dẫn thiên tò mò, rồi hắn cũng bắt đầu sinh ra cảm giác muốn được chinh phục. Và muốn một ngày hai nàng sẽ tự động gỡ bỏ xuống màn che dâng dung nhan tuyệt mỹ ra trước mặt hắn, bắt gặp ánh mắt từ hắn. Hai nàng dù là bị che giấu đi dung nhan, nhưng vẫn ngượng chín mặt, đầu cúi xuống không dám nhìn nữa. Ngay lúc này đây, tại thời điểm thơ mộng và gợi tình, lại bị một tiếng nói phá vỡ. Cậu chê tiểu kiếm nhà ta ở bên ngươi. Hắn có tốt không, ý tứ bà nói rất rõ, dụng ý hai chữ tiểu kiếm chính là thể hiện vai vế bề trên. Và ngầm nói cho thiên biết bà cũng tương tự là bề trên của hắn tạm. Thiên lạnh nhạt ưm, thiên phú của nó thì sao tạm. Hắn đã theo ngươi hơn một tháng, tu vi cũng thành tiên nhân rồi, nó đã làm được việc kinh thiên động địa gì chưa, ưm nghe như vậy. Tứ bà liền nghĩ có lẽ con trai bà đã vô cùng ưu tú. Còn thanh niên này chính là đang sợ mất thể diện nên không nói nhiều. Nhưng mà không sao, muốn thể diện sao? Vậy thì bà cho thể diện ưm cậu trai. Thực lực cậu cao như vậy chắc hẳn tu vi cũng đã là tiên nhân rồi phải không ưm ơ? Vậy tiểu kiếm nhà ta chắc thua cậu một chút. Ưm xem như kẻ làm mẹ như ta cũng xem như không uổng công nuôi dạy nó bao năm, bây giờ nó đi theo cậu rồi, đứa con này tôi cũng vừa mừng vừa lo, ý nói rất rõ. Ràng, đây là một tài sản, cần trai bà là một tài sản vô giá, và như vậy nếu thiên còn muốn nó đi theo, thì nhất định phải có một sự báo đáp. Tứ bà vừa nói vừa than thở, bà nói chậm rãi rồi lại than thở. Lại giả ý xúc động giống như đang chờ thiên nói lời nịnh hót lại bà, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy nói gì. Ưm, cả đời ta tần tảo nuôi nó lớn khôn được như ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì. Bây giờ tất cả tài nguyên của ta đều dành cho nó hết. Thân ta cũng già rồi, mấy năm nữa là không lo được cho thân cậu thanh niên a hát. Hay là, cậu a hơ, cậu để nó về với tôi đi. Sự trao đổi qua ý này đã quá rõ ràng. Nghèo khó, già nua cần phải có tài sản, hoặc là con cái để lo, nếu không muốn con bà trở về với bà vĩnh viễn thì hãy xòe tay ra. Đưa cái chuỗi chàng đó cho bà sao, hạt tiểu kiếm nhà ta quanh năm đều nằm dưới sự bảo bọc của ta, thiếu tê là nó sẽ không sống nổi, bây giờ thân ta đã không thể lo được cho mình nữa, nếu nó mà không về ta chết mất. Sự trao đổi đã biến chuyển thành một chút sự uy hiếp, chưa nói xong thì giọng thiên đã chán ghét cắt ngang Độc Cô Thanh Tâm, phải không giật mình? Độc Cô Thanh Tuyền giật mình, bà nãy giờ nghe thứ bà nói mà không lọt tai, cứ tưởng rằng thiên sẽ nghe theo ý bà ta, nhưng không ngờ bất chợt thiên hắn lại gọi mình, còn thứ bà thì cũng bất ngờ. Nhưng bất ngờ là vì lời nói của mình bị phất lờ, ưm đúng vậy. Độc Cô Thanh Tâm hơi sợ hãi nói, ánh mắt thiên khẽ quét tới. Ánh sáng từ mắt hắn tựa như nhìn thấu cả thế gian vạn vật. Chỉ một cái ánh mắt ngắn ngủi này thôi đã làm Độc Cô Thanh Tâm sợ hãi, ưm tu vi độ kiếp sơ kỳ. Thần thông khiếm khuyết, pháp tắc thiếu hụt, kinh mạch, đan điền đều yếu nhược, tài nguyên tu luyện không đủ. Độc Cô Thanh Tâm khẽ cúi xuống cái đầu. Đầu mũi đau xót. Độc Cô Thanh Tuyền cũng thấy mẹ vậy mà thương tâm. Nước mắt đã muốn tràn mi. Bạch Hân Nhiên cũng thương cảm theo. Cô vừa thương cho hai mẹ con họ, vừa cảm thương cho mình. Co khẽ nhìn qua Độc Cô Thanh Tâm đang nắm tay con gái. Sau đó lại liếc mắt sang nhìn người sư phụ đã nuôi nấng mình bao nhiêu năm, nhưng mà lúc nguy cơ sinh tử, bà đã không đủ vững vàng từ bỏ cô. Bà giãy giụa khỏi bàn tay đuối nước của cô và sau đó cũng giãy bỏ khỏi tất cả. Tình cảm là một thứ rất đặc thù, tại vì nó sẽ không cho phép bạn được phạm sai lầm rồi xin lỗi, sau đó sửa đổi. Tình cảm đã một lần mất đi hoàng tinh, đã một lần mất đi đau khổ và nỗi ám ảnh mà nó mang lại sẽ là vĩnh viễn và không có thuốc nào có thể hàn gắn được nữa. Ta cho bà hai sự lựa chọn, hoặc là về phía ta, hoặc là quay đầu trở lại môn phái của mình. Lời Thiên nói ra vừa đanh thép lại vừa khoan ái. Độc Cô Thanh Tuyền sợ hãi nắm lấy tay mẹ. Bạch Hân Nhiên cũng vậy, nếu như bà đi rồi, hai chị em cô sẽ không thể sống nổi ở môn phái, lại càng không sống nổi qua cuộc trốn chạy này. Nhìn lại con gái, nhìn về phía 11 vị trưởng lão đang ngơ ngác, tức giận bên kia, nhìn lại sang tứ bà đang đắc ý, nhìn sang Bạch Hân Nhiên đang lo lắng, sau đó lại nhìn sang người thanh niên như thần đang đứng kia. Độc Cô Thanh Tâm nhẹ siết nắm tay. Con gái, con là tất cả của mẹ. Con nói đi, con đi đâu mẹ sẽ theo đó. Dù ăn mày ăn sinh, dù phàm phu tục tử, tất cả đều được cả hai mẹ con họ ôm nhau một cách thắm thiết. Lúc này đây họ đã không còn là một tiên tử hay một cao thủ độ kiếp kỳ nữa. Họ giống hệt như hai mẹ con bình thường nhất tại phàm tục giới, nhưng khi xa hoa bị bóc trần, tình yêu mới được phát sáng. Ngược với ánh mắt khinh thường của tứ bà, Thiên lại vô cùng thích câu trả lời này. Chân tình hai chữ này hiện giờ là thứ quý giá biết bao nhiêu. Hừ, mẹ con hai đứa ngươi cảm thấy nhục nhã không dám về phải không? Buồn cười, tưởng rằng không về Côn Lôn là sẽ thoát được chết sao? Giọng tứ bà đay nghiến, chanh chua vọng lên, nhưng khi bà còn chưa nói xong Thiên đã cắt ngang. Vậy có muốn đi cùng ta không? Lời này nói ra lập tức khiến hai mẹ con Độc Cô Thanh Tuyền ngơ ngác, tứ bà cũng ngơ khác thành tiên. Theo hắn chính là sẽ có cơ hội thành tiên, muốn, có ai là không muốn chứ? Khó chịu nhất chính là tứ bà, rõ ràng là người có thân phận nhưng hắn không quan tâm. Ngược lại còn đi quan tâm à tiện nhân đó. Nhưng mà chỉ một lúc suy nghĩ sau, bà ta lại giống như ngộ ra điều gì, hắn ban cho à tiện nhân đó một mảnh thiên địa. Vậy thì sao chứ, lát nữa, nguyên cả món bảo vật này hắn sẽ phải dâng tặng lại cho bà. Toàn quyền không chế nó vẫn sẽ là bà, kể cả à tiện nhân đó. Hừ, tiện nhân, cả đời ngươi thua thiệt ta. Tới bây giờ ngươi vẫn sẽ bị ta đè đầu cưỡi cổ chắc mẩm. Suy nghĩ đó, tứ bà lại vênh cái mặt lên đắc ý nhìn mẹ con Độc Cô Thanh Tuyền một cách vô cùng khó ưa. Cách chương.